liên hôn cùng tổng tài xấu xa, chương 476-478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 476, anh không biết khách sáo là gì sao? Mục Cảnh Thiên, đây là nguyên tắc ngầm, có lẽ em cũng phải hiểu rõ. Xem ra Mục Tổng cũng làm, không ít, Hạ Tử Hy nhìn hắn cảm thán, khuôn mặt Mục Cảnh Thiên lập tức đông cứng, sau đó mỉm cười nói. Em cũng biết từ trước đến giờ ánh mắt của anh rất cao, không phải bất kỳ ai cũng lọt vào mắt anh. Hạ Tử Hy chớp mắt vô cùng ngây thơ nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên quan sát đôi mắt của cô sau đó nhíu mày. Anh nói toàn bộ là sự thật, từ trước đến nay anh chưa từng ngủ qua với cấp dưới. Dứt lời, Mục Cảnh Thiên đột nhiên cười nói. Có điều em có thể trở thành người đầu tiên. Hạ Tử Hy nhìn hắn mỉm cười. Em vẫn còn chưa đồng ý đâu. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền cầm quần áo bước rời giường. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, em muốn đi đâu, thay quần áo, tại sao không thay ở đây? Bởi vì ở đây có một âm hồn không tan. Mục Cảnh Thiên, vài phút đồng hồ sau, Hạ Tử Hy đã thay xong quần áo bước ra, Mục Cảnh Thiên vẫn lười biếng nằm trên giường, Hạ Tử Hy trực tiếp ngó lơ hắn, sau đó bước ra ngoài. Mục Cảnh Thiên nhìn theo, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy mặc dù có chút đơn điệu nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Hắn đột nhiên yêu thích cuộc sống như vậy. Nghĩ đến đây, liền từ trên giường bật dậy, cầm lên quần áo, sau khi đã mặc xong liền bước ra ngoài. Khi hắn vừa bước ra ngoài, Hạ Tử Hy cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mục Cảnh Thiên trực tiếp ngồi xuống dùng bữa, tư thế này giống y như chủ nhân của ngôi nhà này. Hạ Tử Hy nhìn hắn, anh thật không biết khách sáo là gì. Khách sáo thì không phải là anh rồi. Mục Cảnh Thiên cười nói. Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục tranh cãi, trực tiếp để phần thức ăn sáng để trước mặt hắn, sau đó tự mình bắt đầu ngồi xuống ăn. Ừ, hương vị không tệ. Mục Cảnh Thiên vừa ăn vừa gật đầu khẳng định, Hạ Tử Hy không để ý đến hắn, tiếp tục ăn phần của mình. Dù sao cũng chỉ là bánh mì cùng sữa bò, cũng không có gì gọi là ngon hay không ngon cả. Chương 477, người phụ nữ này. Lúc này Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi, hôm nay em có kế hoạch gì không? Đi làm, Hạ Tử Hy nói, hết rồi, nếu không thì sao, em không phải đã hứa với bà, nội, sẽ đến thăm bà hay sao? Mục Cảnh Thiên nhắc nhở, nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy gật đầu, sau khi tan ca em sẽ qua đó, cùng nhau đi, đây mới chính là mục đích của những lời này của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy cũng không phủ nhận, dù sao cũng có xe đi nhờ, cô cần gì không vui vẻ mà đi chứ. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, liền xuất phát đi đến công ty. Cũng không biết có phải có tật giật mình hay không, sau khi đến công ty, Hạ Tử Hy yếu ớt nói. Có chuyện này, anh cho em xuống ở bên kia là được. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nhìn sang cô hỏi. Tại sao, không có tại sao gì cả, anh chỉ cần có em xuống đằng kia là được. Lúc này, Mục Cảnh Thiên mới hiểu lời này của cô có ý gì. Không những không nghe theo, còn trực tiếp lái xe hướng đến trước cổng công ty, Hạ Tử Hy ngây người, nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên, anh, khi cô vừa nói chuyện, Mục Cảnh Thiên đã dùng tốc độ như sét đánh dừng xe trước công cổng ty. Hiện tại dù sao cũng là thời điểm cao điểm, Mục Cảnh Thiên trực tiếp dừng xe ở đây, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Hạ Tử Hy ngồi bên trong có chút ngây người, nhưng không còn cách nào khác, bản thân cũng phải xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bảo vệ bước về phía trước, Mục Cảnh Thiên trực tiếp đưa chìa khóa cho anh ta, sau đó bước đi vào bên trong. Hạ Tử Hy đi theo phía sau, lúc này không ít ánh mắt bắt đầu liếc nhìn qua, dùng ánh mắt kỳ quái quan sát bọn họ. Hạ Tử Hy căng cả da đầu, ưỡn ngực thẳng lưng đi theo phía sau. Cho đến khi bước vào bên trong, vẫn còn vô số ánh mắt kỳ quái nhìn theo bọn họ. Khi bước đến sảnh lớn của công ty, Hạ Tử Hy lúc này mới lên tiếng. Mục Tổng, cảm ơn anh đã cho tôi đi quá giang một đoạn. Vừa nói liền hướng về thang máy nhanh chân chạy đi, câu nói này đã hóa giải không ít ánh mắt kỳ quái của mọi người. Chỉ là đổi lấy ánh mắt tức giận như muốn giết người từ Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy cũng không dám nhìn qua, chỉ vì cô đã cảm thấy một ánh nhìn rét buốt từ phía sau lưng. Lúc này, cửa thang máy vừa được mở ra, Hạ Tử Hy liền nhanh chóng bước vào bên trong, Mục Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay nắm chặt. Người phụ nữ này, lúc này, cánh cửa thang máy cũng mở ra lần nữa, Mục Cảnh Thiên liền tiến vào bên trong, cô không phải không muốn an biết hay sao? Hừ, Mục Cảnh Thiên nhếch môi nở một nụ cười khó đoán. Mục Cảnh Thiên nhếch môi nở một nụ cười khó đoán, trực tiếp bước vào thang máy, Hạ Tử Hy chân trước vừa bước ra, Mục Cảnh Thiên chân sau liền bước vào. Ngay khi đang bấm vân tay, lúc này giọng nói của Mục Cảnh Thiên liền vang lên từ phía sau lưng. Hạ Tử Hy, tài liệu có phải để quên ở nhà em rồi không? Hạ Tử Hy lập tức chết sừng, Cảm giác không khí bốn phía xung quanh lập tức tĩnh lặng lại. Dù cho không xoay người lại nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được vô số ánh nhìn tò mò đang hướng về phía mình. Tất cả mọi người đều tò mò không biết rõ mối quan hệ giữa cô cùng Mục Cảnh Thiên, hiện tại Mục Cảnh Thiên lại nói như vậy càng khiến cho người khác tò mò. Hạ Tử Hy ngây người, xoay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên, khóe môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Báo cáo Mục Tổng, không có. Tài liệu đang để trên bàn tôi không hề mang về nhà. Vừa nói ánh mắt của cô lập tức mang theo tia cảnh cáo nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm, cười, mang theo ý cười đắc ý tại đây có hình ảnh. Chương 478, em cũng thật là biết cách che giấu. Trong nhà ăn, hai người đang ăn trưa, Khả Khả nhìn cô hỏi. Nghe nói sáng nay em cùng Mục Tổng cùng nhau đến công ty. Hạ Tử Hy, vừa uống vào một ngụm nước suýt chút nữa phun ra, nhìn thấy phản ứng của Hạ Tử Hy, Khả liền nhanh chóng hỏi. Thật hay giả vậy, chị nói xem, Hạ Tử Hy không trả lời, chỉ hỏi ngược lại cùng lúc rút khăn giấy ra lau, nhấc tay lên, Khả Khả liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cô, đột nhiên nhớ ra chuyện gì khác. Hạ Tử Hy hốt hoảng, nhìn Khả Khả, ăn một bữa cơm có thể khiêm tốn một chút được hay không? Lúc này, Khả Khả lập tức vươn, tay tóm lấy cánh tay Hạ Tử Hy kéo về phía mình, quan sát tỉ mỉ một phen. Em vậy mà còn không thành thật với chị? Khả Khả hỏi, cái gì? Khi nhìn thấy Khả Khả quan sát đồng hồ trên tay mình, Hạ Tử Hy có chút chột dạ. Chị hỏi em, đồng hồ này là do em tự mua? Khả Khả đột nhiên nhìn đồng hồ Hạ Tử Hy hỏi, chăm chú quan sát đồng hồ, như đã khẳng định được điều gì? Hạ Tử Hy, nhìn Khả Khả cỏ, cũng đã đoán được Khả Khả nhất định đã biết được chuyện gì đó, cũng không có ý giấu giếm, suy nghĩ một lát liền nói. Không phải, Mục Tổng tặng, Khả Khả đột nhiên hỏi. Hạ Tử Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, trực giác cùng cảm giác của phụ nữ thật sự thần thánh đến một cảnh giới. Nhìn phản ứng của Hạ Tử Hy, Khả Khả càng khẳng định đáp án của mình, thật sự là do Mục Tổng tặng, nếu như không phải, phản ứng đầu tiên của Hạ Tử Hy nhất định sẽ là phủ nhận, hiện tại xem ra là thật rồi. Hạ Tử Hy không phủ nhận, nhìn Khả Khả, cô nương, trước mặt nhiều người như vậy có thể nhỏ tiếng một chút được không? Câu nói này như ngầm khẳng định mọi thứ. Hạ Tử Hy, là thật sao? Khả Khả càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng cảm thấy vui mừng thay cho Hạ Tử Hy. Vậy em cùng Mục Tổng hiện tại là? Khả Khả chớp mắt nhìn Hạ Tử Hy, vô cùng chờ đợi câu trả lời của cô. Còn về việc chính đồng hồ này, vẫn nên càng ít người biết càng tốt, cũng vì chuyện này có liên quan đến tính mạng cùng an toàn của Mục Cảnh Thiên và những người còn lại, cho nên Hạ Tử Hy cũng không thể tùy tiện nói, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Là do anh ấy tặng. Đồng hồ tình nhân, nếu vậy em cùng Mục Tổng đã ở bên nhau sao? Khả Khả nhìn cô tò mò hỏi, trong lòng không ngừng kích động. Em, cũng không biết nên nói như thế nào. Cái gì gọi là không biết nên nói như thế nào, hiện tại hai người đều đã đeo đồng hồ tình nhân, không lẽ còn không thừa nhận? Hạ Tử Hy, chiếc đồng hồ này, lại là một vấn đề khác mà. Hạ Tử Hy không biết Mục Cảnh Thiên có phải có ý như vậy hay không, nhưng chiếc đồng hồ này quả thật chính là một thứ bảo vệ sự an toàn của cô. Tại đây có hình ảnh, cách chương.